Cương đại chiến y, chương 291, toàn hội trường khiếp sợ. Góc truyện audio.com, Giang Cung Tuấn vốn không muốn ra tay, chỉ là muốn âm thầm giúp đỡ cho Đường Sở Vi mà thôi. Nhưng anh không ngờ, mỗi bác sĩ tham gia so tài có thể dẫn theo một trợ thủ. Bác sĩ Trần Phàm dược quán Thịnh Vượng, hành nghề hơn 40 năm, là một bác sĩ đông y già. Mỗi ngày ông ta đều tiếp xúc với dược liệu, muốn thông qua khứu giác để phân biệt 100 loại dược liệu. Đây không phải là chuyện khó. Chỉ cần có đủ thời gian thì ông ta có thể phân biệt được toàn bộ. Cho dù thời gian so tài là 10 phút, nhưng ít nhất ông ta có thể phân biệt được 3-40 loại. Trợ lý của ông ta cũng đã hành nghề nhiều năm, biết rất rõ về dược liệu. Thời gian 10 phút, chắc là có thể phân biệt được 10 loại dược liệu, còn Đường Sở Vi chỉ là một người tiêu tiền để có được vị trí. Người như vậy mang trợ thủ đến, hẳn là cũng không có bản lĩnh thực sự gì. Hơn nữa ông ta thấy Giang Cung Tuấn ăn mặc không nhiễm một hạt bụi, giống như một tiểu bạch kiểm, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Trong mắt ông ta, đây chắc chắn là người nào đó theo đuổi Đường Sở Vi. Trên sân khấu, hai người Khai Hiểu Đình và Mao Kiên đang chủ trì tiến hành thi đấu. Không ngờ trận đầu mở màn đã sặc mùi thuốc súng như vậy. Bác sĩ đều không ra tay, để trợ thủ ra tay. Đúng vậy, trợ thủ của ai lợi hại hơn đây? Mời nhân viên công tác bịt mắt hai vị trợ lý. Rất nhanh đã có nhân viên công tác cầm đồ bịt mắt lên. Tuy rằng Đường Sở Vi và Trần Phàm không ra tay, nhưng vì sự công bằng cho nên hai người đều đeo bịt mắt. Giang Cung Tuấn và trợ lý nữ của Trần Phàm cũng như thế. Hai người đều mang bịt mắt. Hai vị bác sĩ, ngăn tủ trước mặt hai người đã đặt sẵn 100 loại dược liệu. Đánh số từ 1 đến 100, mời đi phân biệt. Sau khi phân biệt ra dược liệu, hãy viết tên của dược liệu vào số tương ứng. Thời hạn là 10 phút. Người có tỷ lệ chính xác cao nhất sẽ thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, hai người đồng loạt nói. Nghe khẩu lệnh của tôi. 3, 2, 1, bắt đầu, trận so tài bắt đầu. Giang Cung Tuấn đi đến ngăn tủ dược liệu trước, nhẹ nhàng cúi đầu ngửi. Sau đó tiếp tục đi tới. Rất nhanh anh đã đi hết một vòng. Cầm bút lên, bắt đầu viết số và đáp án. Cả quá trình không đến 3 phút. Còn đối thủ anh thì cẩn thận phân biệt vừa viết đáp án. Thời gian 10 phút đã kết thúc trong nháy mắt, đến lúc công bố đáp án. Đại hội y học cổ truyền lần này mời không ít nhân vật có quyền lực nổi tiếng trong nước. Có doanh nhân, chính trị gia, nhà triết học, liên quan đến các lĩnh vực khác. Bọn họ là khách quý và cũng là giám khảo. Dưới sự chứng kiến của giám khảo, người dẫn chương trình xác minh đáp án của trợ thủ của Trần Phàm. 100 loại dược liệu. Trong 10 phút, cô ta dựa vào khứu giác, phân biệt được 8 loại. Không tệ, Mao Kiên nhìn kết quả. Cười nói, tuổi còn trẻ, dưới tình huống bị che mắt có thể phân biệt được 8 loại dược liệu. Một khoảng thời gian nữa chắc chắn có thể trở thành bác sĩ nổi tiếng một phương. Tất nhiên vẻ mặt của Trần Phàm đắc ý. Đây là đệ tử tôi tâm đắc nhất, có thiên phú rất cao về trung y, bây giờ đã có thể đứng một mình rồi. Đường Sở Vi rất căng thẳng. Nhìn Giang Cung Tuấn thản nhiên đứng một bên, hỏi nhỏ, không có vấn đề gì chứ? Giang Cung Tuấn mỉm cười với cô, nói, yên tâm đi, Khai Hiểu Đình nói tiếp, bây giờ chúng tôi sẽ xác minh đáp án của trợ thủ của Đường Sở Vi. Mao Kiên cầm đáp án của Giang Cung Tuấn. Đọc, số 1, Sơn Tra, chính xác, số 2, Xuyên Ô, chính xác, số 3, Ngưu Hoàng, chính xác, số 56, Thạch Cao, chính xác. Cùng lúc Mao Kiên công bố đáp án, dưới sân khấu có nhiều bác sĩ nổi tiếng đã kinh sợ đứng lên. Bọn họ cũng nhìn thấy quá trình Giang Cung Tuấn trả lời câu hỏi. Thời gian dừng lại trước mỗi loại dược liệu không quá 3 giây, mà có một số dược liệu tỏa mùi hương rất nhạt, thời gian 3 giây hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra. Bây giờ đáp án đã công bố tới số 56. Giang Cung Tuấn đều trả lời đúng. số 100, Huyền Sâm, chính xác. Sau khi Mao Kiên đọc đáp án cuối cùng, hít sâu một hơi, liếc nhìn Giang Cung Tuấn trên sân khấu không thể nào. Trần Phàm là người đầu tiên nảy sinh nghi ngờ. Nói, cậu ta gian lận. Giang Cung Tuấn liếc nhìn lão già Trầm Phàm, thản nhiên nói, ông Trần, ông nói vậy là nghi ngờ tính công bằng của Đại hội Y học cổ truyền sao? Hiện trường có nhiều phương tiện truyền thông, camera và 100.000 khán giả. Trước TV còn có hàng tỷ khán giả đang xem. Ông nói tôi gian lận là sao? Cậu chắc chắn đã gian lận. Cậu còn trẻ như vậy. Làm sao có thể chỉ dựa vào khứu giác mà phân biệt ra nhiều dược liệu như vậy? Hơn nữa còn trong thời gian ngắn, cho dù có mở to mắt cũng không thể nhanh như thế. Trần Phàm không tin ông ta không tin Giang Cung Tuấn còn trẻ đã đạt được trình độ đáng sợ như vậy trong giới trung y, Khai Hiểu Đình nói. Nếu đối thủ đưa ra nghi ngờ, vậy mời giám khảo kiểm tra bịt mắt mà anh ấy sử dụng có phải là giả hay không? Giang Cung Tuấn đưa bịt me cho giám khảo. Giám khảo kiểm tra từng cái. Bịt mắt không có vấn đề gì, bây giờ tôi tuyên bố. Vòng so tài thứ nhất, Đường Sở Vi thăng, cùng lúc tuyên bố kết quả trận đấu. Mọi người đều ồ lên, ai có thể ngờ được. Đường Sở Vi bỏ tiền ra để vào bảng xếp hạng lại có thể thẳng được vòng thứ nhất, trợ thủ của Đường Sở Vi là ai vậy? Đây là gương mặt mới. Tôi chưa từng thấy. Không đúng, đó không phải gương mặt mới. Anh ta không phải là Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long sao? Cái gì, Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long? Hắc Long Giang Cung Tuấn? Không phải Hắc Long đã chết rồi sao? Bộ dạng này của Giang Cung Tuấn đã từng xuất hiện trên mạng trước đó. Hơn nữa còn bị lộ thân phận. Không ít người nhớ kỹ anh. Bây giờ sau khi mọi người nhớ ra đều khiếp sợ. Hắc Long, sao có thể chứ, lời đồn về y thuật của Hắc Long có 102. Điều này có thể giải thích được. Dưới sân khấu, đủ loại tiếng kinh hô vang lên. Khai Hiểu Đình đang định tuyên bố màn so tài tiếp theo. Trong tai nghe của cô ta truyền đến giọng nói của nhân viên công tác. Sau khi cô ta nghe xong thì hơi sửng sốt, thân mình không khỏi run lên. Cô ta xoay người nhìn Đường Sở Vi đang đứng chung với Giang Cung Tuấn. Khuôn mặt đẹp ửng đỏ, mang theo sự kích động. Xin hỏi, anh này, anh tên là Giang Cung Tuấn sao? Giang Cung Tuấn không ngờ đã bị lộ sớm như vậy. Anh sờ mũi, nói, phải, anh là Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long phải không? Tập đoàn Giang Long gì chứ? Tôi là trợ thủ của Đường Sở Vi. Vậy, có phải anh là Hắc Long Giang Cung Tuấn không? Khai Hiểu Đình chất vấn ngay trước mặt. Cảnh này đã được phát trực tiếp, khán giả cả nước đều trợn tròn mặt. Chuyện gì vậy? Tại sao người dân chương trình lại đột nhiên hỏi trợ thủ của Đường Sở Vi có phải Hắc Long không? Chẳng phải Hắc Long đã chết ở núi Thiên Quan rồi sao? Chấm, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Không nói gì, anh kéo Đường Sở Vi đi đến khu nghỉ ngơi ở hậu trường. Tay Đường Sở Vi bị kéo đi. Thân thể mềm mại khẽ run lên. Thân thể của cô muốn từ chối, nhưng trong lòng lại không. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, hai người tay trong tay rời đi dưới sân khấu. Đứng xem trận đấu không ít bác sĩ có vẻ mặt nghiêm nghi. Hắc Long, đó thật sự là Hắc Long sao? Bọn họ biết Hắc Long, nhưng cũng chỉ biết võ công của anh có 102. Còn y thuật có 102 thì chưa có ai nhìn thấy anh ra tay. Cũng không có ai biết cuối cùng y thuật của anh như thế nào. Bây giờ Giang Cung Tuấn vừa ra tay, thân phận Hắc Long của anh liền bị phơi bày. Khu nghỉ ngơi ở hậu trường, Hồng Tứ và Hàn Kim Thân đang chuẩn bị cho trận đấu đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Biểu cảm của Hồng Tứ nghi hoặc, sao có thể, sao anh ta có thể là Hắc Long được? Hàn Kim Thân hỏi, quán chủ Hồng, rốt cuộc chuyện này là sao? Hồng Tứ lập tức gọi điện thoại đến cục cảnh sát dò hỏi. Nhưng kết quả là Giang Cung Tuấn vẫn bị nhốt ở phòng tạm giam của cục cảnh sát. Không hề rời khỏi, anh ta xua tay. Nói, Giang Cung Tuấn vẫn bị nhốt ở cục cảnh sát. Đây không phải là Hắc Long. Nghe thấy vậy, Hàn Kim Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.